Chương 932, thận trọng cân nhắc. Hạ Nhược Phi còn chưa đi đến biệt thự nhỏ, liền nghe được điện thoại di động truyền đến len ken tin nhắn tiếng nhắc nhở. Hắn lấy ra liếc mắt nhìn, thấy là Phùng Tịnh phát tới, cũng không khỏi cảm thấy một trận kinh ngạc. Một hai phút trước hai người còn cùng nhau nói chuyện, hắn chân trước vừa ly khai, này Phùng Tịnh tin nhắn lập tức lại đổi tới, chẳng lẽ là có chuyện gì gấp sao? Hạ Nhược Phi mang theo suy đoán, mở ra này ngữ âm. Trong điện thoại di động truyền đến Phùng Tịnh thanh âm, Nhược Phi, ngươi cũng chưa có hành động, công ty hành chính tổng thanh tra liền muốn bay dô ý. Hạ Nhược Phi một trận ngạc nhiên, trực tiếp lui ra tin nhắn giới diện, dùng điện thoại di động cho Phùng Tịnh gọi tới. Phùng Tổng, tình huống gì a? Điện thoại vừa tiếp thông Hạ Nhược Phi liền hỏi. Phùng Tịnh nói, Đồng Vân ở nhà máy chế thuốc điều nghiên công tác đã kết thúc, tuy rằng Na Nở Dê đã có chút ý động, nhưng ngươi người ông chủ này lại không chủ động một chút. E sợ điều nghiên báo cáo lấy ra phía sau, Na Nở Dê nên rời đi, nhân ra không phải là không ai muốn, không biết bao nhiêu công ty đều hướng về Na Nở Dê tung cảnh ô lưu đây. Hạ Nhược Phi khẽ cau mày nói, vội vã như vậy tan này lập tức phải đi kinh thành nha, vậy ngươi bây giờ đi qua thôi. Phùng Tịnh nói, chuyện như vậy nhất định là muốn ngươi ra mặt, những người khác phân lượng cũng không đủ a, đến có thành ý đúng hay không? Hạ Nhược Phi bất đắc dĩ nói, vậy cũng tốt. Liền hắn lại chuyển đầu đi trở về. Rất nhanh lại trở về phòng tổng hợp công lâu. Hạ Nhược Phi đứng ở Phùng Tịnh cửa phòng làm việc, nhẹ nhàng gõ gõ đã rộng mở cửa phòng. Phùng Tịnh ngẩng đầu nhìn Hạ Nhược Phi, mỉm cười nói, Đồng Vân thì ở cách vách văn phòng, ngươi tự mình đi tới đi. Hạ Nhược Phi cười khổ mà nói, vấn đề là ta cùng với nàng nói cái gì đó trước Na Nở Dê đưa ra muốn lưu lại, ta nhưng la chủ động cự tuyệt trước khác nay khác mà. Phùng Tịnh cười nói, khi đó ngươi thì không muốn mang ân báo đáp. Mà khi thời gian Đồng Vân Na Nở Dê cũng không phải thật hết sức muốn lưu lại, nhưng là bây giờ căn cứ ta quan sát, Na Nở Dê hẳn là có chút động lòng, ngươi lại nói ra, đó cũng không giống nhau. Hạ Nhược Phi bất đắc dĩ nói, vậy ta thử một chút đi. Ngồi ở phía sau bàn làm việc Phùng Tịnh hướng Hạ Nhược Phi nắm chặt, cười khanh khách nói, cố lên. Hạ Nhược Phi cười khổ một hồi lắc đầu, cất bước hướng sắt vách cái kia chuyên môn cho Đồng Vân nhảy đi ra phòng làm việc đi tới. Cửa phòng làm việc đóng chặt lại. Hạ Nhược Phi nhẹ nhàng gõ, liền nghe được bên trong truyền đến Đồng Vân trong trẻo lạnh lùng âm thanh, mời đến. Hạ Nhược Phi đẩy cửa ra đi vào, liền thấy Đồng Vân đang trước máy vi tính thật nhanh đập bàn phím. Sự chú ý của nàng hoàn toàn tập trung ở trên màn ảnh máy vi tính, cũng không ngẩng đầu nói, mời chờ một chút, ta đem một đoạn này đánh xong. Hạ Nhược Phi mỉm cười đứng tại chỗ, nhìn ở cực kỳ chăm chú công tác Đồng Vân. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, Đồng Vân cùng Phùng Tịnh nhưng thật ra là một loại người, các nàng đều có mạnh vô cùng nghiệp vụ năng lực, đồng thời cũng có cực mạnh sự nghiệp tâm, đều là thuộc về cái kia loại phổ thông nam nhân không nhịn được cảm thấy nhìn mà sợ nữ cường nhân. Nhưng Đồng Vân cùng Phùng Tịnh so với lại có một số khác biệt, Phùng Tịnh tính cách tương đối hiền lành, đối đãi thuộc hạ cũng thái độ ôn hòa, mà Đồng Vân tính tình hơi có chút lạnh, có lẽ là ở nước ngoài cái kia chút công ty đa quốc gia rèn luyện nhiều năm duyên cớ. Đại bộ phận tiến hành cùng lúc hậu nàng đều là công sự công bạn thái độ. Hạ Nhược Phi này nhất đẳng, đợi chừng hơn 3 phút. Đồng Vân cuối cùng đem Na Nở Dê nói một đoạn này văn tự cho đánh xong. Na Nở Dê đem bàn phím nhẹ nhàng một đẩy, sau đó mới ngẩng đầu lên. Khi nàng nhìn thấy đứng ở cửa chờ đợi lại là Hạ Nhược Phi, không khỏi một hồi đứng lên, trên mặt hơi đỏ lên, nói, Hạ Tổng. Ta không biết là ngươi tới ngươi làm sao cũng không ra cái tiếng đây. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói, gặp lại ngươi như thế chuyên chú công tác, ta liền không muốn quấy rầy ngươi. Đồng Vân nói, thật không tiện a, ta làm việc chính là như vậy, vừa nãy có nhiều thất lễ. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Hạ Nhược Phi cười ha ha, một bên đi thẳng tới Đồng Vân trước bàn làm việc mặt trên ghế ngồi xuống đến, một bên hỏi, Đồng tiểu thư, ở Đào Nguyên công ty khoảng thời gian này cảm giác thế nào, còn thích hướng chứ? Đồng Vân gật đầu một cái nói, tốt vô cùng, tất cả mọi người phi thường chống đỡ công tác của ta. Cái kia Đồng tiểu thư hiện tại đối với chúng ta Đào Nguyên công ty cảm giác làm sao? Hạ Nhược Phi mỉm cười hỏi nói. Đồng Vân thần sắc trên mặt khẽ động, nàng xem Hạ Nhược Phi một chút, cân nhắc một chút tìm từ phía sau mở miệng nói tóm lại, Hạ Tổng nắm giữ một cái cực kỳ tuyệt vời đoàn đội. Mặt khác công ty nghiệp vụ kết cấu tổng thể là phi thường khỏe mạnh cùng giàu có sức sống, sự phát triển của tương lai tiềm lực hẳn là rất đại. Đương nhiên, quản lý trên ta cũng có chút cái nhìn bất đồng, cụ thể ta sẽ vào lần này điều nghiên trong báo cáo mặt tỉ mỉ trình bày, đây ta cũng không muốn nói nhiều. Hạ Nhược Phi gật đầu một cái nói, những này thiên chân là khổ cực đồng tiểu thư tiếp theo hắn lại bất động thanh sắc hỏi, đồng tiểu thư, không biết bước kế tiếp ngươi có tính toán gì? Đồng Vân cười nhạt, nói, kết thúc lần này điều nghiên phía sau, ta có thể sẽ nghỉ ngơi mấy ngày, phía sau phải là tiếp tục tìm công tác đi nói. Đến đây, Đồng Vân tiêu sái mà nhún vai một cái nói, tuy rằng ở nước ngoài công tác nhiều năm, nhưng ta cũng không tồn hạ cái gì của cải, tiền cũng tốn ở du lịch lên, cũng không thể miệng ăn núi lở. A Hạ Nhược Phi nghe vậy, có chút muốn nói lại thôi. Bất quá hắn nhớ tới Phùng Tịnh phía sau, vẫn là nhắm mắt nói, Đồng tiểu thư, ta lần thứ hai đại biểu Đào Nguyên công ty mời ngươi nhậm chức công ty hành chính tổng thanh tra trước nói đến đây. Hạ Nhược Phi lại liền vội vàng giải thích một câu, đương nhiên, đây chỉ là công ty một phương diện mời, cụ thể quyết định đương nhiên vẫn là từ chính ngươi tới làm. Hơn nữa ta cũng hy vọng ngươi bất luận làm quyết định gì, đều là vâng theo nội tâm của chính mình. Nói chung, chuyện này liền là đơn thuần. Một cái nhậm chức mời, ngươi tuyệt đối không nên cùng những chuyện khác nói làm một. Hạ Nhược Phi mặc dù có chút một cách uyển chuyển mà bày tỏ chính mình cũng không phải là mang ơn báo đáp, nhưng sau khi nói xong vẫn là không nhịn được một trận thẹn thùng. Năm trước Đồng Vân chủ động đưa ra nhậm chức Đào Nguyên công ty thời điểm, hắn còn một mặt chính khí địa cự tuyệt, chính là không hy vọng Đồng Vân đem chuyện này lẫn lộn tiến vào báo ân nhân tố. Hiện tại mới qua không tới một tháng, hắn lại qua tới mời Đồng Vân nhậm chức, ít nhiều có chút lật lọng hiểm nghi. Hạ Nhược Phi cũng là một trận đoán thầm Phùng Tịnh đây là cho hắn ra một vấn đề khó khăn không nhỏ. A Đồng Vân gặp Hạ Nhược Phi đường đường một cái ông chủ lớn, dĩ nhiên giống như một làm hỏng việc hài tử giống như, cũng không nhịn được có chút buồn cười. Na nở dê nín cười nghiêm nghị nói, đa tạ Hạ Tổng thưởng thức, đây không phải là một chuyện nhỏ, ta không thể lập tức cho ngươi đáp án, bất quá ta sẽ nghiêm túc suy tính. Hạ Nhược Phi như chút được gánh nặng, liền vội vàng nói, được rồi Đồng tiểu thư. Vậy ta liền không làm lỡ ngươi công tác buổi chiều, ta thì sẽ đến kinh thành đi công tác mấy ngày, ngươi nếu như có quyết định, có thể ngay lập tức cùng Phùng Tổng câu thông, bất luận ngươi là có hay không lựa chọn chúng ta Đào Nguyên công ty. Ta đều phi thường cảm tạ ngươi khoảng thời gian này vì là công ty chúng ta làm công tác. Hạ Tổng khách khí. Đồng Vân mỉm cười nói. Na nở dê đem Hạ Nhược Phi đưa đến cửa phòng làm việc, liền xoay người lại tiếp tục công việc. Hạ Nhược Phi trở về lúc đi. Trong lòng cũng vẫn ở phỏng đoán Đồng Vân tâm ý, mặc dù không có lập tức từ chối, nhưng nghe Đồng Vân khẩu khí tựa hồ cũng không có rất mãnh liệt ý nguyện muốn lưu lại, chẳng lẽ là Phùng Tịnh phán đoán sai? Chủ tịch Hạ Nhược Phi phục hồi tinh thần lại, mới phát hiện mình bất chi bất giác đi tới Phùng Tịnh cửa phòng làm việc, gặp Phùng Tịnh đang trước mắt của hắn phất tay. Phùng Tịnh cười khanh khách hỏi, suy nghĩ gì nhập thần như thế gọi ngươi vài tiếng? Hạ Nhược Phi cười xấu hổ cười, nói. Không có gì thế nào. Phùng Tịnh hướng về Đồng Vân văn phòng nộ liêu nộ truy hỏi. Hạ Nhược Phi có chút mờ mịt, nói, ta nói với nàng, bất quá Na Nở Dê không có tỏ thái độ, nói muốn suy nghĩ một chút như vậy. A Phùng Tịnh dựa vào hỏi, cái kia ngươi cảm giác Na Nở Dê thái độ thế nào, lưu nàng lại có triển vọng không? Hạ Nhược Phi nói, khó mà nói, cảm giác lưu lại ý nguyện không phải đặc biệt mãnh liệt, không cần quan tâm nhiều, ngược lại nên làm ta đều làm. Đồng Vân là một cái người rất có chủ kiến, liền để Na Nở Dê tự quyết định đi được rồi. Phùng Tịnh có chút thất vọng, Na Nở Dê đích thật là phi thường xem trọng Đồng Vân, cho rằng đây là thích hợp nhất hành chính tổng thanh tra ứng cử viên. Hạ Nhược Phi cười một cái nói, Tịnh tỷ, ta này coi xong thành nhiệm vụ ha, mặc kệ có thể thành hay không, ngươi cũng không thể lại trách ta, ta mới chẳng muốn trách ngươi đây, ngược lại công ty là ngươi. Phùng Tịnh hờn dỗi địa liếc Hạ Nhược Phi một chút nói, thực sự không được thì tiếp tục tìm liệp đầu công ty đi. Nhìn Đồng Vân làm ra quyết định gì đi. Hạ Nhược Phi nói, Tịnh tỷ, công ty kia bên này liền nhờ ngươi, ta phải trở về sửa sang một chút hành lý đi thôi. 2 giờ chiều. Trình, Diệp Lăng Vân mở ra công ty chạy băng băng xe đi tới Hạ Nhược Phi biệt thự nhỏ, nhanh nhâu tiếp nhận Hạ Nhược Phi nhỏ vali cất vào trong cốp xe, sau đó lại bước nhanh tới cho Hạ Nhược Phi mở cửa xe ra. Tuy rằng Hạ Nhược Phi nói với Diệp Lăng Vân nhiều lần, loại chuyện nhỏ này sắp xếp một người lính già tới làm là được rồi, bất quá Diệp Lăng Vân lại không nghe, mỗi lần cho Hạ Nhược Phi đưa đón máy móc đều là hắn tự mình lái xe. Chạy băng băng xe vững vàng địa chạy ở phi trường trên đường cao tốc, Hạ Nhược Phi ngồi nhắm mắt dưỡng thần. Thời gian này, điện thoại di động nhẹ nhàng địa chấn động lên, Hạ Nhược Phi mở mắt ra, cầm điện thoại di động lên liếc mắt nhìn, là Phùng Tịnh gọi tới. Trong lòng hắn nói, sẽ không lại có chuyện gì đi này, Tịnh tỷ. Hạ Nhược Phi nghe điện thoại di động. Ngươi tên lường gạt này, Phùng Tịnh hờn dỗi địa cười mắng nói. Hạ Nhược Phi một trận ngạc nhiên, hỏi, tình huống thế nào a, ta khi nào lừa ngươi? Ngươi buổi sáng không phải nói Đồng Vân lưu lại ý nguyện không phải rất ma nhờ lì hệ tờ sao? Phùng Tịnh tức giận nói, vừa nãy ta vừa đến văn phòng, Na Nở Dê liền tới tìm ta, nói đồng ý ở lại công ty chúng ta, nhậm chức hành chính tổng thanh tra trước ta đã sắp xếp người cho nàng giải quyết chính thức nhậm chức thủ tục. Hạ Nhược Phi một trận kinh hỉ, đồng thời lại có chút không hiểu hỏi, không thể nào buổi sáng ta tìm nàng thời điểm, Na Nở Dê chính mồm nói nha. Na Nở Dê nói đây cũng không phải là việc nhỏ, đến thận trọng suy tính một chút mới có thể làm quyết định, ta cũng như vậy hỏi nàng nha. Phùng Tịnh cười hì hì nói, Na Nở Dê nói nàng đã thận trọng suy tính hơn một giờ, quyết định sau cùng tiếp thu lời mời của ngươi, gia nhập chúng ta Đảo Nguyên công ty đại gia đình này. Hạ Nhược Phi không còn gì để nói, một lát mới nói, được rồi, xác thực rất thận trọng, bất kể nói thế nào, đây là chuyện tốt. Tịnh tỷ, buổi tối, ngươi để căng tin chuẩn bị thêm vài món thức ăn, đại biểu ta mời tiệc một hồi Đồng Vân, hoan nghênh Na Nở Dê gia nhập công ty chúng ta, yên tâm đi, ta đã an bài xong xuôi. Phùng Tịnh nói, ngươi liền an tâm đi kinh thành đi công tác đi, ha ha, hiện tại dưới trướng lại nhiều thêm một vị không thua kém bậc mày dâu nữ tướng, đây chính là như hổ thêm cánh a. Hạ Nhược Phi cao hứng nói, ta đương nhiên càng an tâm. Phùng Tịnh tâm tình cũng vô cùng tốt, đùa giỡn nói, trở về nhớ mua quà cho chúng ta a. Không phải vậy cẩn thận lần sau chúng ta tập thể bỏ gánh tuân mệnh. Hạ Nhược Phi cười ha ha nói, sau đó cúp điện thoại. Nhấc mắt nhìn đi, xe đã lái ra khỏi sân bay cao tốc, rất xa đã có thể nhìn thấy hàng đứng lầu. Diệp Lăng Vân dừng xe ở quốc nội xuất cảng phòng phía trước, Hạ Nhược Phi nói, được rồi, ngươi không cần xuống xe, nơi này là lâm thời khu đậu xe, trực tiếp đem cốp sau mở ra đi, hành lý của ta cũng không nặng, chính mình xách đi vào là tốt rồi. Rất nhanh Hạ Nhược Phi liền đem nhỏ vali chuyển xuống xe, sau đó cách cửa sổ xe hướng Diệp Lăng Vân phất phất tay, liền kéo vali đi vào phòng khách. Lúc này thời gian vừa vặn 2 giờ rưỡi. Nhược Phi, bên này. Hạ Nhược Phi vừa vào phòng khách, liền thấy cách đó không xa Tống Vi đang cao hứng hướng hắn phất tay. Đồng thời, Hạ Nhược Phi cũng không khỏi vẻ mặt hơi trầm lại, bởi vì hắn thấy được Tống Khải Minh lại cũng đứng ở Tống Vi bên người, đang hướng về hắn mỉm cười. Hạ Nhược Phi vội vã tăng nhanh vài bước, đi tới trước mặt hai người, nói, Tống Ba Ba. Được Tống Khải Minh ôn hòa hướng về Hạ Nhược Phi hơi cười, nói, tiểu hạ, ta buổi chiều vừa vặn phải đến Trường Bình huyện thị sát một cái sản nghiệp viên khu, thuận tiện liền đến sân bay đưa một hồi Vivi. Nghe nói ngươi cũng muốn đi kinh thành làm việc, còn cùng Vivi một tốp máy bay, ta cũng là yên tâm hơn nhiều. Trên đường ngươi có thể phải giúp ta chăm sóc tốt nhà ta nha. Đầu A Hạ Nhược Phi liền vội vàng nói, Tống Ba Ba yên tâm đi. Tống Vi thì lại hờn dỗi nói, ba ta lại không là con nít, nơi nào cần người khác chăm sóc ga. Nói xong, Tống Vi còn thật nhanh nhìn Hạ Nhược Phi một chút, trên mặt nổi lên một tia đỏ ửng. Tống Khải Minh cười ha ha nói, bất kể nói thế nào, hai người đồng thời cũng là có thể chiếu ứng lẫn nhau mà thời gian gần đủ rồi. Các ngươi trực tiếp quá an kiểm đi thời gian này. Tống Khải Minh thư ký Tào Nghiễm Trí cầm trong tay hai tấm thẻ lên máy bay đi tới. Hắn đầu tiên là hướng Hạ Nhược Phi gật đầu hỏi thăm, sau đó mới cung kính mà nói, bí thư, thẻ lên máy bay đã đổi xong. Hạ Nhược Phi cùng Tào Nghiễm Trí xem như là người quen cũ, đánh qua không ít liên hệ, khi đó Tống Khải Minh vừa đến đảm nhiệm, Tào Nghiễm Trí cũng là người bí thư mới, thực sự là như lý bạc băng thời điểm. Bây giờ nhìn lại Tào Nghiễm Trí đã lão luyện hơn nhiều, giơ tay nhấc chân bên trong cũng nhiều mấy phần tự tin. Tống Khải Minh hơi gật đầu, nói, cho bọn họ đi khổ cực. Tào ca. Hạ Nhược Phi mỉm cười nhận lấy của mình thẻ lên máy bay. Phải. Tào Nghiễm Trí khẽ mỉm cười nói, sau đó thuần thục nhận lấy Hạ Nhược Phi cùng Tống Vi hành lý. Tống Vi hành lý mang theo người chỉ có một bọc nhỏ, Na Nở Dê lần này là trở lại trường, phòng trưng đồ vật sẽ không quá ít, hẳn là Tào Nghiễm Trí đã giúp nàng làm gửi vận chuyển. Hai người thuận lợi thông qua an kiểm, hướng về cấm chỉ tuyến bên ngoài. Tống Khải Minh phất phất tay, liền xoay người hướng về VIP phòng chờ phi cơ đi đến.